Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1890, Quy Tâm, ăn qua sau này, Sở Ly lại lên Kiều Tam gật đầu. Kiều Tam lại nhanh chóng đem từng viên một phi thăng đan đưa đến bọn họ trên tay. Nhường bọn họ lập tức ăn vào. Nếu đã ăn khó ăn như vậy trái cây, ăn nữa viên đan dược cũng không có gì ghê gớm. Liền dồn dập nhận lấy. Bóp nát mật sáp ném tới trong miệng, hóa thành một đạo thanh khí tiến vào ngũ tạng lục phủ. Sở Ly bỗng nhiên lộ ra cười gan, quát lên, nếu ăn cái này, vậy thì chờ chết đi. Hắn dứt lời bỗng nhiên một quyền lấy ra, một đường rõ ràng khổng lồ thanh nghiêu nhất thời hiện ra ở mọi người trước mặt. Sau đó vọt vào đoàn người, chỗ đi qua, từng cái bóng người bay lên đến, không người có thể đỡ được thanh nghiêu va chạm. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Sở Ly không ngừng mà từng quyền lấy ra. Mỗi đánh ra một quyền đều có một đường kình lực rót vào ở cái kia trên thanh nghiêu. Thanh nghiêu duy trì không tiêu tan. Giống như thật châu bình thường đấu đá lung tung. Không người có thể ngăn. Sở Ly cười to nói. Các ngươi phục hạ độc thuốc. Đều phải chết. Hạ Lập Ngôn khó có thể tin. Mộ Dung Thuần cũng như vậy. Bọn họ đều cảm thấy Sở Ly bỗng nhiên biến thành người khác giống như sắc mặt lạnh túc mà tàn khốc, thật giống thật muốn ăn đi bọn họ giống như vậy, nhường bọn họ hiện lên cảm giác không chân thật, thật giống đây là một giấc mơ mà thôi. Sơn chủ, tại sao? Hạ Lập Ngôn bật thốt lên hỏi. Sở Ly cười lạnh nói, nhìn các ngươi chướng mắt, liên toàn giết chết. Sơn chủ, chúng ta như chết rồi. Còn có ai thay Phục Ngưu Sơn hiệu lực? Mộ Dung Thuần nói. Hắn tiếng nói thoạt đầu rơi bỗng nhiên bay ra ngoài. Lần thứ hai bị Thanh Ngưu đánh bay đến không trung. Phun ra một đường mũi tên máu. Sở Ly nói. Yên tâm đi. Chết rồi các ngươi. Còn có thể có càng nhiều cao thủ hiện lên. Phục Ngưu Sơn không lo không có cao thủ. Sơn chủ. Chúng ta không phục. Hạ Lập Ngôn quát lên. Sở Ly hừ nói. Không phục cũng phải chết. Sơn chủ, vậy thì lĩnh giáo một hồi cao chiêu đi. Mộ Dung Thuần cắn răng quát lên. Trên không trung bỗng nhiên gặp lại. Nhằm phía trên đài cao Sở Ly. Sở Ly lắc đầu một cái bật cười. Không tự lượng sức. Hắn lại đấm một quyền lấy ra sau. Không trung lần thứ hai ngưng hiện một cái thanh nghiêu. Khổng lồ như voi lớn. Rõ ràng như chân thực không khác. Thẳng tắp đụng tới. Mộ Dung Thuần giống như phá vỡ búp bê vải giống như bay đến không trung. Khó có thể tin trợn mắt lên. Hắn không nghĩ tới Sở Ly lại có thể ngưng ra hai cỗ thanh nghiêu. Hơn nữa có uy lực như thế. Sở Ly lại ra quyền. Lại ngưng ra một cái thanh nghiêu. Ba con thanh nghiêu giống như sống lại giống như vậy. Từng người đấu đá lung tung. Ở chúng nó trước mặt. Mọi người uyển như là kiến hôi nhỏ bé bất lực. Dồn dập tránh né nhưng không tránh khỏi. Chỉ có thể liều mạng đón đánh. Hai, ba cái liên thủ. Nhưng không dùng được. Nhưng vẫn bị thanh nghiêu đụng phải bay tới bay lui bị thương không ngừng mà sâu sắc thêm. Sở Ly đang ở trên đài cao. Từng quyền lấy ra. Từng đạo quyền kình rơi vào thanh nghiêu trên người. Duy trì chúng nó không tiêu tan. Này Phục Nghiêu chân giải xác thực có khác huyền diệu. Hắn lúc trước được sau này vẫn không có làm sao coi trọng. Dù sao so với từ bản thân sở học kỳ công tuyệt học còn kém một cấp độ. Lúc này trở lại Phục Ngưu Sơn. Lần thứ hai tinh nghiên Phục Ngưu chân giải sau này mới phát hiện lấy ảo diệu. Xác thực xứng đáng là hàng đầu tuyệt học. Có thiên tinh động hư thuật ở. Hắn đối với Phục Ngưu chân giải lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Tuy không bằng vô thượng kim cương trưởng, nhưng cũng đủ để ỷ vào lộng hành thiên hạ. Một phút sau này, trên đất nằm một chỗ cao thủ. Không một người có thể dựng đứng, đều nằm ngang ở mặt đất trên. A, chấm ngoặc kép, Hạ Lập Ngôn ngửa mặt lên trời hét lớn. Sở Ly lắc đầu cười cợt, bỗng nhiên lóe lên đi tới gần. Nói, chỉ đùa một chút, đoàn người đừng coi là thật. Hạ Lập Ngôn ngơ ngác nhìn hắn. Mộ Dung Thuần đám người nằm trên mặt đất cũng trợn mắt lên. Sở Ly ha ha cười nói. Nhường đoàn người mở mang kiến thức một chút Phục Ngưu chân giải uy lực. cũng tốt cho đoàn người tự tin. Sơn chủ, chuyện cười này một chút không buồn cười. Hạ Lập Ngôn cười khổ. Mộ Dung Thuần tức giận. Sơn chủ, này cũng thật quá mức rồi chứ. Sở Ly nói, không như vậy làm sao nhường đoàn người liều mạng. Đoàn người vì sao phải liều mạng? Hạ Lập Ngôn hỏi. Sở Ly cười nói, chờ một lúc đoàn người tự biết. Thân hình hắn hóa thành một đạo quỷ mị, vòng quanh mọi người cấp tốc chuyển động một vòng, phân biệt ở trên người bọn họ đập một chưởng, linh khí tràn vào sau này, cấp tốc khôi phục bọn họ thương thế. Một phút sau, mọi người dồn dập đã dậy, một mặt vẻ khó tin, bọn họ đều phát hiện dị dạng, chính mình phát sinh thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Quanh thân mềm mại như lông, khí lực như trâu, dĩ nhiên là mạnh gấp mấy lần. Đây là bọn hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới. Bọn họ xem sơn chủ cho mình ăn đồ ăn, hơn nữa còn có đan dược. Có người đoán được có thể sẽ có chỗ tốt, nhưng loại này chỗ tốt vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Vốn cho là tăng vọt 5 thành công lực dĩ nhiên là cực hạn, gấp đôi hầu như không làm được, mà bây giờ nhưng là mấy lần. Sở Ly bình tĩnh nói, đoàn người đều cảm giác được chứ. Sơn chủ, chấm ngoặc kép, Hạ Lập Ngôn trần chờ một hồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải chúng ta ảo giác chứ? Sở Ly nói, đây là ta kỳ ngộ bên trong chiếm được dị quả cùng linh đan. Nhường đoàn người cũng tới một hồi kỳ ngộ. Đến cùng công lực tăng bao nhiêu xem hết từng người thiên phú. Này làm sao làm cho? Hạ Lập Ngôn vội hỏi. Sở Ly cười nói, ta vừa vì là sơn chủ, có chỗ tốt đương nhiên phải nghĩ mọi người, có thể nào độc chiếm. Hơn nữa ta một người mạnh kém xa Phục Ngưu Sơn tất cả mọi người đều mạnh. Chỉ có như vậy chúng ta Phục Ngưu Sơn mới có thể bước lên tứ đại tông. Sơn chủ lòng dạ thật là, khiến người ta không lời nào để nói. Mộ Dung khen ngợi nói, hắn biết đổi lại mình, tuyệt đối không làm được chuyện như vậy. Đây là cỡ nào lòng dạ mới có thể đem như vậy kỳ vật đem ra cho người bên ngoài. Cho dù là Phục Ngưu Sơn đệ tử, có thể dù sao không phải là mình, cũng không phải thân nhân của chính mình. Như vậy lòng dạ hoặc là có người mắng hắn ngốc, hắn nhưng chỉ có thể thán phục. Hắn tin tưởng trải qua chuyện này, sở hữu Phục Ngưu Sơn đệ tử tuyệt không hài lòng. Cho dù bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng lại không chối từ. Sở Ly trầm giọng nói, nếu như thiên nhân giáng lâm, thiên hạ loạn tượng phân sinh, Phục Ngưu Sơn muốn chỉ lo thân mình là mơ hão, ai cũng chạy không thoát loạn lưu, chỉ có tăng cường thực lực bản thân mới có thể ở này thời loạn lạc bên trong tự vệ. Sơn chủ nhưng xin phân phó chính là, Đoạn Thiên Nhai trầm giọng nói. Sở Ly gật gật đầu nói, ta dặn dò chính là đoàn người liều mạng luyện công. Chúng ta Phục Ngưu Sơn muốn tới cái không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người. Phải, mọi người cùng kêu lên quát lên. Sở Ly xem mọi người tinh thần dâng trào, sĩ khí có thể dùng, thỏa mãn gật gù. Cái kia đoàn người liền cẩn thận luyện công đi bên trong thắng cảnh linh khí dồi dào, thích hợp nhất luyện công. Còn ngày hôm nay việc, đoàn người hẳn phải biết không thể truyền ra ngoài. Bằng không chúng ta Phục Ngưu Sơn có ngập đầu tai ương. Phải, mọi người trầm giọng nói. Bọn họ đều không ngốc, biết được chuyện này tính chất nghiêm trọng. Một khi để lộ bí mật, tất cả mọi người đều muốn theo xui xẻo. Phục Ngưu Sơn sẽ thành cái đích, lợi hại đến đâu cũng không cách nào ngăn trở tham lam võ lâm quần hùng. Sở Ly khoát tay một cái nói. Đi thôi, mọi người dồn dập tản đi. Hạ Lập Ngôn cùng Mộ Dung Thuần nhưng theo tới. Bọn họ cực hiếu kỳ đến cùng ăn chính là cái gì. Chưa từng thấy kỳ chân dị quả. Tâm như mèo gãi. Sở Ly trực tiếp đánh gãy bọn họ mà nói. Các ngươi không cần hỏi nhiều. Không biết mới tốt nhất. Ngoặc kép, thật không thể biết. Hạ Lập Ngôn không cam lòng. Sở Ly lắc đầu. Sau đó có người lập công lớn, sẽ có như vậy khen thưởng. Hạ Lập Ngôn cười nói, đã như thế, lo gì chúng ta Phục Ngưu Sơn không thịnh hành. Sơn chủ như vậy đại công vô tư, nắm như vậy kỳ quả làm khen thưởng. Phục Ngưu Sơn đệ tử nhất định sẽ liều mạng làm việc.